Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1076. Lừa đảo sự kiện, đang lúc Ngao Mộc Dương chỉ huy cả thôn làm chống cự bão chuẩn bị thời điểm. Dương Thụ Dũng lại tìm tới cửa, lúc này gió biển chưa đủ lớn, thậm chí mặt biển tương đối bình tĩnh. Liền từ trước đến nay liên miên xuất hiện sóng biển cũng không trông thấy bóng dáng. Ngao Mộc Dương tại trên bến tàu dò xét thuyền đánh cá cố định tình huống. Phát hiện mặt biển có đôi khi bằng phẳng có thể đương tấm gương. Tìm hình dung từ chính là không hề bận tâm. Dương Thụ Dũng từ cửa thôn đi tới. Hai người đánh cho đối mặt hỏi hắn. Ngao đội, ở chỗ này vội vàng. Nhìn xem có hay không thuyền đánh cá không có cố định hào. Lần này bão đoán chừng thật lợi hại. Ngươi xem này mặt biển. Bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi a. Ngao Mộc Dương cảm thán nói. Dương Thụ Dũng dùng phẫn nộ làn điệu nói. Nó lợi hại hơn nữa có thể có bao nhiêu lợi hại. Phải đề phòng thỏa đáng. Nó đối với chúng ta dân chúng mà nói không tính sự tình. Thiên tai dù thế nào cũng so ra kém nhân hòa. Có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương buồn bực. Phát sinh chuyện gì? Nhìn ngươi thật giống như rất tức giận a. Dương Thụ Dũng cả giận nói. Đâu chỉ là hắn nhưỡng tức giận. Lão tử là nổi giận. Mã Đức hiện tại một ít nhân tâm thật là xấu. Sâu sắc xấu. So với tiểu quỷ tử vẫn xấu. Thôn các ngươi trong người gần nhất. Có hay không đi trong trấn mua phân hóa học? Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen. Nói, không rõ ràng lắm. Như thế nào? Như thế nào? Mua được giả phân hóa học? Dương Thụ Dũng phẫn nộ nhả nhổ nước miếng nói. Hiện tại một ít xưởng thật sự là táng tận thiên lương. Dân chúng loại cái địa nhiều khó khăn. Bọn họ vẫn bán giả phân bón. Cầm dân chúng hướng tuyệt lộ thượng bức A. Còn có những cái kia chất quản ngành, thảo hắn mà, ăn cơm uống rượu một cái so với một cái tích cực. Bọn họ cả ngày làm gì vậy? Đi phiếu kỹ nữ sao? Bản chức công tác cũng làm không tốt. Quốc gia nuôi hắn nhóm có làm được cái gì? Đằng sau còn có liên tiếp thô tục, từ trong miệng hắn cùng pháo giống như phun ra, để cho Ngao Mộc Dương mở rộng ra tay giới. Đều Dương Thụ Dũng tức giận im lặng, lão Ngao cười trêu chọc nói, dĩ vãng ta liền biết ngươi lão Dương quyền cước lợi hại. Không nghĩ tới ngươi này trên miệng cũng rất có thủ đoạn. Dương Thụ Dũng nói, ngươi đừng khác khai mở ta vui đùa, nhanh chóng đi trong thôn điều tra thêm, nhìn xem các ngươi trong thôn có hay không mua được giả phân hóa học. Tuy ngư dân không thuần túy, dựa vào đồng ruộng ăn cơm. Có thể thu hoạch hoa màu còn là gia đình thu vào trọng yếu cấu thành. Đặc biệt là trong thôn đang làm ngư nghiệp nhà. Thu đi lên hoa màu tự sản tự dùng. Chủ đánh lục sắc phong cách. Đối với trong thôn ngành ăn uống mà nói lại càng là trọng yếu. Trở lại thôn ủy văn phòng. Lão Ngao ngay tại loa thượng hô hô. Nói, các vị thôn dân xin chú ý. Các vị thôn dân xin chú ý. Ta là thôn trưởng Ngao Mộc Dương, ta ở chỗ này điều tra một chút, sắp tới có hay không đi trên thị trấn quán lưu động vị mua nông dược. Phân hóa học thôn dân, nếu có, mang lên phân hóa học đến thôn đổ lỗi tới một chuyến. Hiện tại ta lặp lại một lần, chờ hắn đóng phát ra khí. Lão văn thư Ngao Chí Minh cười, tục ngữ nói người lão tinh mã lão thông thuận. Con thỏ lão ưng khó cầm, lão đầu đời này kiến thức nhiều, nghe xong Ngao Mộc Dương, quảng bá nhìn lại Dương Thụ Dũng biểu tình, hắn liền đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, hắn trực tiếp đương hỏi, Dương bí thư chi bộ, như thế nào chuyện này, thôn các ngươi trong mua được giả phân bón có phải hay không? Dương Thụ Dũng khẽ nói, ừ. Ngao Chí Minh đối với vương gia thôn một mực không có hảo cảm. Này cũng bình thường, lão đầu cả đời này đều tại cùng vương gia thôn ồn ào mâu thuẫn. Hắn rất thích ý nhìn lão đối đầu xấu mặt. Đụng tới đây, Lão Văn Thư liền huênh hoang nói, hiện tại cái này niên đại nha, làm giả quá lợi hại, cái gì cũng có thể làm giả, đừng nói cái phân bón, chính là mặt người cũng có thể làm giả, người chính là tử cũng có thể làm giả, người nói đáng sợ không đáng sợ. Dương Thụ Dũng lại hừ một tiếng, trong lòng của hắn phiền, đây là nói rõ thái độ không muốn cùng Ngao Chí Minh lải nhải. Nhưng Ngao Chí Minh liền nghĩ nhìn náo nhiệt, hắn cười nói, cho nên hiện tại mua đồ nhất định phải trừng to mắt thấy rõ ràng. Mua phân bón a, ngươi có kinh nghiệm, ta liền tổng kết một ít kinh nghiệm. Bữa, hắn tiếp tục nói, ngươi nói thí dụ như a, một ít phân bón chính là lừa gạt kẻ đần. Chúng tại cái túi phía trên làm cho một ít bừa bãi lộn xộn danh. Cái gì toàn bộ nguyên tố, nhiều chức năng, toàn bộ dinh dưỡng các loại, khiến cho một loại phân bón thành chữa khỏi trăm bệnh linh đan diệu dược. Này không giả sao, này thiên niên nhân sâm vẫn không thể chữa khỏi trăm bệnh đấy. Nó một túi 50 khối tiền phân bón có thể có những tác dụng này. Ngươi nói có đúng hay không lý? Dương Thụ Dũng, Khương Hiểu Ngọc xuất ra nói câu công đạo. Lão Văn Thư, ngươi có thể bớt tranh cãi a. Nhân gia Dương Thư Ký không muốn nói với ngươi những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật. Ngao Chí Minh, bất mãn nói, vậy đây là cầm hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú nha. Ta đây đều là tỉ mỉ tổng kết ra tới kinh nghiệm. Là ta sống hơn 70 năm kinh nghiệm. Này hảo tâm cho các ngươi nói một chút. Ngươi xem một chút các ngươi. Nói đi, nghe đấy. Dương Thụ Dũng trợn trắng mắt đáp lời. Ngao Chí Minh nhất thời tới tinh thần. Hắn nói, vậy là sao? Ngươi hãy nghe ta nói. Còn có một loại âm mưu rất thường thấy. Có chút xưởng mang thứ đó đóng gói đánh lên dương danh liền giả mạo hàng nhập khẩu. Kỳ thật đây đều là hàng giả. Bằng không là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Bằng không chính là lên cái xấp xỉ danh tự. Bọn họ nói là nhập khẩu phân bón. Từ cái nào miệng đi vào? Còn không phải cửa kho hàng miệng. Hắn đang ở chỗ này nhắc tới. Có người trong thôn phụ giúp xe con đi đến thôn ủy hội. Dương Thụ Dũng ra bên ngoài liếc mắt nhìn vụt thoáng cái đứng lên. Kích động cùng trúng gió giống như. Đây là giả phân bón. Đây là giả phân hóa học. Ngươi hướng trong đất dùng không có. Kia người trong thôn nghe xong lời này sốt ruột. Hỏi hắn, lão Dương ngươi nói gì thế? Ngươi làm sao biết đây là giả phân hóa học? Ngao Mộc Dương nói, lục thúc ngươi đừng vội. Ta nhìn ngươi phân hóa học chuyện gì xảy ra? Phân hóa học cái túi làm rất khảo cứu. Bên ngoài một tầng rắn chắc giấy dai. Bên trong là phòng ẩm túi nhựa. Phân bón tên gọi vạn đất màu mỡ. Sản xuất công ty ghi là Canada Giáp. Ca, tẩy rửa cổ phần công ty hữu hạn. Nhập khẩu. Tại tên công ty phía dưới vẫn ghi về loại này phân bón giới thiệu. Cái gì tăng thêm Canada nhập khẩu nano từ tính tề. Kích hoạt tố. Năng lượng ánh sáng tố đợi. Cái gì có thể hữu hiệu gia tăng phân bón bên trong nitrogen lân giáp. Ca. Đều nguyên tố hoạt tính. Cái gì có thể để cho hoa màu tăng ra sản xuất 50% đến 80%. Ngao Mộc Dương nhìn xem này giới thiệu. Sau đó đã cảm thấy này phân bón là giả hàng. Chính như Ngao Chí Minh theo như lời. Này phân bón đem mình giới thiệu vô cùng kỳ diệu. Đã có điểm tà tính. Dương Thụ Dũng than thở giải thích nói. Thôn chúng ta trong nhiều người mua này phân bón. Có trở về cùng ngày liền dùng. Kết quả phân bón có vấn đề. Cho đại trong rạp rau hạt giống thi về sau trực tiếp cho chết cháy. Lục thúc vẻ mặt chờ đợi hỏi. Có phải hay không là này phân bón quá mập. Tiểu miêu tử chịu không lớn phân bón. Cho nên cho chết cháy. Dương Thụ Dũng lắc đầu. Không phải. Ta đi trong huyện tìm nông lâm nghiệp đứng chuyên gia xem qua. Đây là chút giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Lục thúc nhất thời hoảng lên. Hắn nói, không thể nha, ngươi xem này phân bón thượng đều đánh dấu là quốc gia nông nghiệp bộ đề cử sản phẩm. còn có nơi này, đây không phải viết bớt quốc gia nhãn hiệu kiểm tra chất lượng sở tán thành sản phẩm sao? Còn có ta đây là tại trên thị trấn Lễ Đường mua. Lễ Đường là chính phủ đơn vị chuyên dụng, cũng không thể bán hàng giả a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.